Dựng quỷ, cha ta không phải người. Cha ta không phải người. Gocchuyenaudio.com. Hoa ở trước mặt Lâm Bách, tiểu tử kêu oa một tiếng nhào vào trong lòng Lâm Bách. Ôm thắt lưng Lâm Bách bắt đầu khóc lớn thật lớn. Bách thúc thúc, ta chỉ biết bọn họ đều gạt ta. Ngươi căn bản là không có chết. Ồ ồ Bách thúc thúc, Thanh rất nhớ ngươi, ngươi thế nào cũng không tới xem ta. Bách thúc thúc ồ ồ, Lâm Bách bị tiếng khóc của tiểu tử kia khiến cho sửng sốt. Cảm giác vật nhỏ khóc run, Lâm Bách tuy rằng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Vẫn ôm lấy tiểu tử kia, thanh âm mềm mại khẽ hống. Đừng khóc, ngoan, ngươi ở đây khóc, khóc hoài như vậy, ta liền đi nga. Bách thúc thúc ngươi đừng đi, tiểu tử kia nghẹn ngào hít mũi. Nói. Ta không khóc, ngươi đừng đi, ta thực sự không khóc. Vật nhỏ không nghẹn ngào kêu khóc giữa đêm với hắn nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của tiểu tử kia, Lâm Bách trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác thương yêu. Thân thủ nâng mặt của tiểu tử kia lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt tiểu tử kia. Vật nhỏ ngươi nhận thức ta, Thanh nhận thức ngươi à, ngươi là người Thanh thích nhất. Bách thúc thúc, Lâm Bách ngực lột bột một chút, tên tiểu tử này cư nhiên nhận thức hắn, nhưng lập tức hắn liền bình tĩnh trở lại, cười nhìn vật nhỏ nói, tiểu tử ngươi nhận lầm người rồi, ngươi nhận thức ta lại không biết ngươi à, Thanh nghe Lâm Bách nói như vậy mắt ngập nước trừng to. Lại có cảm giác muốn khóc lớn, Bách thúc thúc làm sao có thể không nhớ rõ Thanh, Thanh đều nghe lời ngươi nói thật biết điều. Bách thúc thúc, Thanh đều rất nhớ ngươi. Ngươi làm sao có thể quên Thanh chứ? Ngô, đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ. Lâm Bách nghe tiểu tử kia lại lộ ra thanh âm khóc nức nở. Ngực dâng lên thương tiếc, Lâm Bách khẩu khí cứng rắn dạy dỗ. Thanh cũng không có bị hù dọa, trái lại nghe lời hít mũi một cái. Gật đầu ngồi nghiêm chỉnh nhìn Lâm Bách, cảm giác kia như là mỗi ngày đều phải giống như thế. Nhu thuận chờ Lâm Bách nói, trình độ nhu thuận của Thanh nằm ngoài tưởng tượng của Lâm Bách. Nhìn tiểu tử kia giả bộ dáng vẻ đại nhân, Lâm Bách ngực có một phần cảm giác quen thuộc, nhẹ giọng nói, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, hai người chúng ta nói chuyện phiếm có được hay không? Hảo, Thanh gật đầu, tiểu tử, ngươi tên là Thanh đúng không? Ừ, ngươi nhận thức ta, ngươi biết ta tên gì sao? Khiếu Bách thúc thúc, cha ta và phụ hoàng cũng gọi ngươi Lâm Bách. Tiểu tử, ngươi lần đầu tiên gặp ta là lúc nào? Lần đầu tiên, cha nói lúc được sinh ra. Bách thúc thúc liền ôm ta. Ta đây là như thế nào với Thanh? Ngươi là Bách thúc thúc của Thanh, còn là sư phụ vỡ lòng của Thanh. Lâm Bách thiêu mi, nếu là như vậy, trách không được hắn đối với cảnh tượng thế này cảm thấy quen thuộc. Nguyên lai lúc trước hắn là lão sư của tên tiểu quỷ này. Gợi lên khóe miệng, nhìn rõ Thanh, Thanh thích ta, thích à, nếu như ta thực sự đã chết, ta là quỷ, Thanh có thể hay không sợ ta? Thanh không trả lời, mà là giơ tay lên sờ sờ mặt Lâm Bách, Bách thúc thúc mặt của ngươi nóng, ngươi không chết, Thanh, ta chết rồi, phụ hoàng ngươi bọn họ nói đều là thật, không, đều không phải, sẽ không, Bách thúc thúc ngươi không chết, Lâm Bách nhìn tiểu gia hỏa này bộ dáng quật cường. Chỉ bằng lời nói hắn sẽ không tin. Do dự một lát, nắm tay nhỏ bé của Thanh, cầm lệnh bài trên tay bỏ vào tay của Thanh. Cảm giác thân thể từ từ biến thành hư vô. Nhìn Thanh, hiện tại ngươi sờ sờ ta. Còn sờ được sao? Thanh mờ mịt giơ tay lên, đưa về phía Lâm Bách. Không sờ chúng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh tràn ngập biểu tình vặn vẹo. Cúi đầu nhìn tay của mình. Rồi nhìn Lâm Bách, bẹt bẹt cái miệng nhỏ nhắn trong mắt chứa đầy lệ. Lâm Bách nhìn tiểu tử kia biểu tình biến hóa, cho rằng tiểu tử kia là sợ rồi. Tay đem lệnh bài trong tay tiểu tử kia lấy trở về. Thanh âm bình tĩnh lại tràn đầy buồn bã nói. Xem ra ngươi còn là chưa chấp nhận. Vật nhỏ liền đem việc này trở thành một ác mộng đi. Xem như ta chưa từng đến. Trên thế giới này cũng không có quỷ. Nằm xuống ngủ đi. Sáng sớm ngày mai tỉnh lại chuyện gì cũng không có. Lâm Bách đối tiểu hài tử gọi Thanh này có một loại hảo cảm không rõ. Ẩn sâu trong linh hồn này sinh một loại cảm tình. Hắn hẳn là đã từng rất thích đứa bé này đi. Thế nhưng lúc này nhân quỷ thù đồ, tên tiểu tử này sợ hắn. Vậy hắn còn gì để lưu luyến đây? Lâm Bách Thần tình trống rỗng đứng lên, muốn ly khai, mới đi một vài bước, đùi đột nhiên bị một vật nhỏ ôm lấy. Lâm Bách quay đầu lại nhìn xuống phía dưới, khi thấy vóc dáng nho nhỏ của Thanh, ôm chân của hắn mắt lệ ngập tràn nói. Bách thúc thúc, Thanh không sợ ngươi thực sự không sợ, ngươi lưu lại bồi ta có được hay không? Thanh rất nhớ ngươi, nghe đồng âm mang theo nghẹn ngào. Lâm Bách cảm động, gật đầu nói hảo, mang theo tiểu tử kia về tới trên giường. Song song đối mặt, Lâm Bách câu được câu không bắt đầu cùng Thanh nói chuyện. Vẫn một hỏi một đáp, hỏi không ngoài việc hắn trước đây đưa Thanh cái gì, hắn trước kia là người như thế nào, đây là điều hắn vẫn luôn muốn biết. Thế nhưng vô luận hắn hỏi dã quỷ thế nào, dã quỷ đều chưa từng thẳng thắn mà trả lời hắn, dã quỷ trả lời luôn luôn là, hiện tại tốt, huynh bây giờ so với trước đây tốt hơn nhiều. Mặc dù bây giờ hỏi rõ một tiểu tử như thế có vẻ không thế nào tin được. Thế nhưng Thanh trưởng thành sớm và thông tuệ, khiến cho Lâm Bách nghĩ kỳ thực cũng không phải đặc biệt không đáng tin cậy. Chỉ ít tiểu hài tử nói, toàn bộ là lời nói thật. Trò chuyện một chút, tiểu Thanh đột nhiên đối bụng Lâm Bách sinh ra hứng thú nồng hậu. Bách thúc thúc, bụng của ngươi vì sao to như thế? Quỷ đều như vậy sao? Lâm Bách nghe xong Thanh nói nhất thời di ong, cười nói cho Thanh. Không phải quỷ đều như vậy, là bởi vì hắn mang thai, bên trong có một cục cưng. Thanh cái hiểu cái không gật đầu, ngay lúc Lâm Bách cho là hắn không hiểu, tưởng phải tiếp tục giải thích, Thanh nhẹ giọng nói, cục cưng chính là đệ đệ đúng hay không? Tựa như Thanh là từ trong bụng ba đi ra ngoài, đệ đệ cũng muốn từ trong bụng Bách thúc thúc đi ra. Bách, Thanh thật thông minh, ngươi nói đúng, Lâm Bách cười khích lệ Thanh. Mặt Thanh hướng tới trước ngẩng đầu nhìn Lâm Bách, ta có thể sờ sờ đệ đệ không? Lâm Bách gật đầu, đương nhiên, nghe Lâm Bách cho phép Thanh vẻ mặt hưng phấn dựa vào trước người Lâm Bách. Tay nhỏ bé vuốt bụng Lâm Bách, nãi Thanh nãi khí cùng ấu hồn trong bụng Lâm Bách. Nói chuyện, Lâm Bách nghe vậy khóe miệng dương lên tiểu ý, không biết qua bao lâu. Thanh nằm vật xuống trên đùi Lâm Bách vuốt đầu của hài tử, thẳng đến khi hài tử ngủ. Lúc Thanh ngủ say, Lâm Bách cũng bất chi bất giác mà ngủ. Hắn đang ngủ còn không biết do hắn tự chủ trương ly khai. Tạo ra bao nhiêu nhiễu loạn, làm cho hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của dã quỷ. Màn đêm buông xuống có một nhóm võ lâm cao thủ, nhằm vào đệ nhất thiên hạ kẻ có tiền Lăng Nhật gia. Cùng với Lăng Nhật gia đinh triển khai một hồi đại chiến. Song phương đều tổn thương hơn 10 người, có người nói Lăng Nhật trang cũng không có mất bất kỳ vật gì. Chỉ là ở lúc hai phe giao chiến một tiểu viện bình thường bị hủy. Thế nhưng trang chủ Lăng Nhật rất là giận dữ, đây thật là một đám tiểu tặc thông thường sao? Chỉ có bình dân thông thường mới có thể nghĩ như vậy. Người hơi có chút kiến thức suy nghĩ một chút liền biết. Trọng điểm dưới chân kinh thành gần thiên tử này, nếu không phải hoàng đế bày mưu đặt kế tại sao có thể có loại chuyện này. Nhưng mà chân tướng cũng xác thực chính là như vậy. Trước tờ mờ sáng, trong hoàng cung, cung điện của hoàng đế bệ hạ, hoàng đế trẻ tuổi chán trường cầm lấy chén rượu, cả người mùi rượu vẻ mặt đỏ bừng nhìn thuộc hạ quỳ trên mặt đất. Hắc y nhân co rúm lại quỳ trên mặt đất, người bệ hạ muốn tìm. Chúng ta không tìm được, Tống Tuyền thẳng lưng, nhìn người trước mắt, vật cầm trong tay đã trực tiếp đập vào trên đầu người kia. Mùi máu tanh lan tràn trong không khí, người bị đập đầu rơi máu chảy cổ họng cũng không kêu một tiếng. Vẫn quỳ trên mặt đất, Tống Tuyền cũng không có tiếp tục lộ ra nét tàn bạo mà lại bình tĩnh nhìn chằm chằm hắc y nhân kia. Đem những gì còn lại chuẩn bị cho tốt, 3 ngày sau động thủ lần nữa. Tái thất thủ ngươi phải biết, chủ tử của ngươi và người nhà của ngươi sẽ có kết cục như thế nào? Vân lệnh bệ hạ, hắc y nhân yên lặng trả lời, thanh âm không mang một tia tâm tình gì, nhưng bàn tay lại nổi gân xanh, bại lộ tâm tình kích động của hắn vào thời khắc này. Lăn xuống đi, Tống Tuyền đem bầu rượu xa xa đến bên người, lạnh lùng quát nam nhân áo đen một tiếng, nam nhân áo đen đứng lên. như là huyễn ảnh chợt lóe ra khỏi phòng ngủ của hoàng đế. Tống Tuyền giơ bầu rượu lên, ngẩng đầu lên nâng ly đem rượu trong bình đều rót vào miệng của mình. Bị sặc ho khan, nước mắt lẫn vào khóe mắt trôi xuống, cùng rượu trộn lẫn thành đoàn. Không biết là rượu hay là lệ, cũng không biết là bị rượu sặc, hay là bởi vì tình cảm lộ ra. Tống Tuyền mạnh tay đẩy ngã bàn, mâm đĩa ly chén trên bàn rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ bén nhọn, thanh âm thê lương rung động. Tống Tuyền lảo đảo đứng lên, cái ghế sau lưng bởi vì hắn kéo ngã trên mặt đất, đem hắn vướng té ngã. Tống Tuyền ngã trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu lên điên cuồng cười to, ai cũng muốn cùng trẫm là địch, vì sao hắn cũng muốn cùng trẫm là địch, đây là cái trò chơi gì, ai hiếm lạ ngôi vị hoàng đế này, ta muốn đây hết thảy đều kết thúc, kết thúc. Thanh âm của Tống Tuyền từ hét lớn đến càng ngày càng nhỏ, từ điên cuồng biến thành nồng đậm thê lương. Hắn đã làm những chuyện thương thiên hại lý, thế nhưng những chuyện kia đều bị ép buộc, cũng không phải là hắn mong muốn. Ngồi ở đây trên một ngôi vị hoàng đế, hắn không có lựa chọn. Cổng vòm ngoài hoàng cung, một quỷ ảnh lơ lửng đung đưa đi ra, vùng xung quanh lông mày nhăn thành một nắm. Người y muốn gặp không có nhìn thấy y, y biết sự tình có biến, bất an trong ngực càng ngày lớn, không có tái ở lại hoàng cung, mất hồn mất vía một đường bay nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất, về tới trong ngoài cửa viện nhà mình. Y rốt cuộc biết bất an của y đến từ chỗ nào rồi. Vừa nhìn thấy quỷ hồn kia trở về, Lăng Thiên treo cánh tay bước nhanh xông tới, không để ý quanh mình còn có người khác, hạ thấp thanh âm nói, đại ca, đã xảy ra chuyện không thấy Lâm Bách, dã quỷ đang tức giận, người kia lại một lần nữa, từ bên cạnh y cướp đi hắn, không nói gì, một câu nói cũng không lưu, xoay người liền hướng phía hoàng cung chạy đi, phẫn nộ đã xâm chiếm tất cả lý trí của y, y không dám tưởng tượng người kia sẽ đối hắn hiện tại làm cái gì. Đại ca, đại ca, Lăng Thiên cao giọng gào thét, muốn đuổi theo, nhưng lập tức tìm không được cái bóng của con quỷ kia. Lăng Thiên hướng bọn người hầu sau lưng hô một tiếng chuẩn bị ngựa. Hướng phía Thiên Sư Phủ chạy như điên, nhâm Lăng Thiên biết hoàng đế làm ra loại sự tình này nhất định chính là muốn cùng bọn họ xé rách ra mặt rồi. Cái gì cũng không nhìn lại trực tiếp giục ngựa thẳng đến Thiên Sư Phủ. Nhưng mà trở tay không kịp chính là, đại sư huynh của hắn không ở phủ đệ của hắn, bọn hạ nhân nói hắn bị hoàng đế giữ lại ở hoàng cung. Vài ngày cũng sẽ không trở về, Lăng Thiên đã biết sư huynh hắn đã bị hoàng đế vây ở trong hoàng cung. Nhâm Lăng Thiên mở mịt, hắn luôn luôn không phải một người có năng lực chủ tính bày mưu. Uể oải cưỡi ngựa ở giữa ánh sáng nhạt lúc tờ mờ sáng, cúi đầu ủ rũ trở về thành, hắn lần đầu tiên nghĩ hắn lúc này như thế nào mà cái gì cũng không thể làm. Hiện tại điều duy nhất có thể làm, chỉ là đợi đến khi ca của hắn tới giải quyết hết rồi nói cho hắn biết nên làm như thế nào. Lăng Thiên thất hồn lạc phách trở lại cửa lớn nhà mình, trèo xuống lưng ngựa đang lúc muốn gõ cửa, một thanh âm mang theo mấy phần mỏi mệt hài hước, đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, Lăng Thiên, ngươi đêm qua cũng đi ra sao? Hừng Đông mới vừa về, có đúng hay không đi quỷ hồn a, meo, Bách, cưng gây chuyện rồi nha. Lăng Thiên thân thể cứng đờ, theo bản năng cho là mình nghe lầm, cứng ngắc xoay người, khi thấy Lâm Bách thong thả nhàn nhã đi lên bậc thang. Nhâm Lăng Thiên nghĩ tim của mình sắp đình chỉ, thanh âm run rẩy nói, Lâm Bách, ngươi thế nào ở đây? Ngươi không phải là bị bắt đi sao? Bắt đi, Lâm Bách kinh ngạc, chừng hai mắt nói, không có a, ta chỉ là đêm qua trộm chạy ra ngoài shopping. Mèo, what, không phải chúng em chém đâu ạ, tác giả chém ế. Mà thôi, đừng nói cho đại ca ngươi nga, nếu không hắn lại muốn niệm cho ta nghe một hồi. Lâm Bách nghe hắn nói một hồi cảm thấy không thích hợp, lớn tiếng kêu la, ân, ngươi thế nào bị thương? Sai, ngươi nói bắt đi cái gì bắt đi? Ta bị người bắt đi sao? Có đúng hay không đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bách an toàn không việc gì trở về, khiến cho tim Nhâm Lăng Thiên trở về chỗ cũ. thở ra mấy hơi, bình tĩnh nói, đêm qua có người tập kích thôn trang, đem sân của ngươi và đại ca ở hủy đi, ta lại không tìm được ngươi, ta còn tưởng rằng, ngươi bị bắt đi. Lâm Bách nghe vậy kinh hãi, nếu như không phải đêm qua hắn đột nhiên hưng khởi, lén lén chạy ra ngoài, hiện tại sợ rằng đã không biết người ở chỗ nào. Lâm Bách rất nhanh bình tĩnh lại, tâm tư thay đổi thật nhanh, cau mày nói, muốn bắt ta nhất định là Tống Tuyền đi, xem ra hắn nhất định là đã phát giác ra tung tích của ta. Chuyện này ngươi đã nói cho dã quỷ chưa? Phải sớm nói y biết để phòng bị, khả năng tất cả kế hoạch của y đều phải cải biến. Y có trở về không? Nhâm Lăng Thiên sắc mặt âm trầm thở dài, mọi chuyện trong phủ lúc đó ta đều đã xử lý tốt. Đại ca trở lại, y biết ngươi bị bắt đi, liền phi thân ly khai, ta ngay cả gọi y cũng không kịp, y thế nào liều lĩnh như thế, nếu như trúng kế của người khác làm sao bây giờ? Lâm Bách nói xong, một bước lớn xuyên cửa mà vào, đi vào trong phủ xem dã quỷ có phải là đã trở lại hay không. Nhâm Lăng Thiên cũng không có công năng đặc dị của Lâm Bách. Tuy rằng cũng là phi thường lo lắng, nhưng vẫn phải giơ tay lên gõ cửa. Hắn dùng phương thức bình thường đi vào, tiến nhập vào trong trang. Lâm Bách và Nhâm Lăng Thiên tìm khắp toàn bộ địa phương sau khi dã quỷ trở về có thể sẽ nghỉ chân. Lại cái gì cũng không tìm được, một người một quỷ đều biết, dã quỷ chưa có trở về. Bọn họ kinh hồn táng đảm đợi ở trong thư phòng mà dã quỷ thường lui tới. Trừng tròn một ngày đêm, dã quỷ cũng chưa trở về. Hai người đều biết điều này đại biểu cái gì. Nhâm Lăng Thiên tâm vô cùng cấp bách, thế nhưng hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn không có biện pháp nào. Mặt trời chiều rơi xuống đất, Lâm Bách đang nhắm mắt dựa vào trên bàn sách đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, ánh mắt kia bén nhọn làm người khác không dám nhìn thẳng. Lâm Bách tựa hồ chưa bao giờ thay đổi thần thái nhanh như vậy. Mèo, chắc là ý này nhỡ, khôi phục được can đảm đã từng có khi xưa. Mèo, ta chém, khi đối mặt với hàn thương lãnh đáo của Lăng Thiên, không sợ hãi tướng quân, quân sư nước Tống, thông minh đến khiến cho tất cả mọi người kiêng kỵ ba phần. Người này đúng là đang tức giận. Lâm Bách biến hóa như vậy làm cho Nhâm Lăng Thiên cùng ở trong một phòng không tự chủ được run lên một cái. Đem đường nhìn chuyển hướng về phía hắn, Lâm Bách quay đầu nhìn Nhâm Lăng Thiên, thanh âm không mang theo chút tình cảm nào mở miệng. Ra lệnh, Lăng Thiên từ hôm nay đóng tất cả các cửa hàng trên danh nghĩa của ngươi. Chặt đứt tất cả sinh ý cùng hoàng thất có liên quan. Cấp Tống Tuyền truyền tin. Trong 3 ngày nếu như không đem dã quỷ đưa ra, chúng ta liền đem quân khởi nghĩa tấn công vào Hoàng Cung. Vào Hoàng Cung, Nhâm Lăng Thiên khiếp sợ kêu một tiếng, người của chúng ta không nhiều lắm, muốn vào Hoàng Cung căn bản không có khả năng, loại sự tình này Thiên Tông tuyệt đối sẽ không giúp một tay. Không cần Thiên Tông, triều đình dung chuyển, chỉ cần chúng ta vung tay hô to, tất nhiên sẽ có người tương ứng. Lúc này đây chặt đứt lương thảo của hắn, nhìn hắn còn có thể hay không ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế này. Lâm Bách đắc ý nói, lúc này cũng hắn lúc trước như hai người khác nhau. Nhâm Lăng Thiên cau mày mở miệng, muốn ngăn cản Lâm Bách làm như vậy, ta nghĩ chúng ta hẳn là chờ một chút, nói không chừng ca ta, đi dài, lòng dạ đàn bà không được. Lăng Thiên loại thời điểm này, làm việc nhất định phải tranh thủ thời gian. Không có ai biết Tống Tuyền sẽ đối với Lăng Nhật làm ra sự tình gì. Ta không thể cho phép y lại chịu một thương tổn nào nữa. Lâm Bách quyết tuyệt nói. Lâm Bách, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Một ngày bức vua thoái vị, hậu quả ngươi nghĩ đến rồi sao? Nếu như thiên hạ đại loạn, Nhâm Lăng Thiên không đành lòng thấy thiên hạ sinh linh đồ thán. Lại khuyên một câu, Lăng Thiên ta không biết ở trong mắt. Mặc kệ lúc này đây sẽ tạo thành bao ngươi ca ngươi trọng yếu như thế nào. Quốc gia trọng yếu ra sao? Thế nhưng ở trong mắt ta, mặc dù là sát hại người trong thiên hạ, chỉ cần y còn sống, chỉ cần y có thể bình an, đều là đáng giá nhiều ảnh hưởng. bao nhiêu hậu quả, ta cũng sẽ đem hắn từ tay Tống Tuyền cứu trở về. Lâm Bách từ trên ghế đứng lên nói, nhìn Nhâm Lăng Thiên một chữ nói, vô luận phải trả giá đắt như thế nào cũng cam tâm. Nhâm Lăng Thiên nghe Lâm Bách nói, máu trong tim ngưng lại chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn Lâm Bách, kiên định nói, y là đại ca của ta, ta đứng về phía N ngươi, vô luận sau cùng trả giá gì, hậu quả là cái gì, ta đều cùng ngươi gánh chịu, ngươi đã quyết định muốn làm như vậy. Ta nghe lời ngươi, ta sẽ đi làm ngay bây giờ. Còn có Nhâm Lăng Thiên xoay người. Lâm Bách đột nhiên kêu một tiếng, đem lão hồn sư mời đi theo. Ta có chuyện muốn cùng hắn còn có người bên cạnh hắn kia thương lượng. Hảo, Nhâm Lăng Thiên lên tiếng xoay người ly khai. Trong phòng chốc lát chỉ còn lại có Lâm Bách một người. Lâm Bách vẫn nhìn toàn bộ thư phòng. Chỗ này là địa phương người kia mỗi ngày ở đây với thời gian dài nhất. Lâm Bách trước mắt như hiện ra ký ức, người kia bận rộn ra sao? Lâm Bách tại sao lại như vậy? Lẽ nào hắn khôi phục ký ức sao? Lâm Bách quả thực khôi phục một bộ phận tài trí, đó là mất đi và kinh hồn táng đảm. Lâm Bách thời khắc này bạo phát ra, là tác phong của hắn khi xưa. Lâm Bách ở trong thời gian thật ngắn này, tìm về cảm giác xưa, tìm về cơ trí lúc trước, đây hết thảy đều chỉ vì dã quỷ. Cách chương.